Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 657, Thánh Nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lục Tiên thân là Lỗ Vương tọa hạ tiên phong thống soái, lĩnh trăm vạn quỷ binh, sát phạt tại trước, bản tướng lại chỉ là nhất cái một mét xuất đầu thằng lù đầu đại yêu viên, mặt không xuất chúng, bên hông hai bên riêng phần mình treo một thanh đoàn chùy, đang cách thông đạo ngưng thực chiến trường, cau mày, trong mắt cũng lộ ra trầm tư. Tưởng tiền bối, nhất cái hư ảo phiêu miểu chi thanh tự cách đó không xa vang lên. Tình huống tựa hồ có chút không ổn, đã có hai vị quỷ vương xuất thủ, Dương Thế Chi Nhân lại không có rơi vào hạ phong, xem ra tựa hồ chả hơi đứng ở thượng phương. Người nói chuyện là vị nữ quỷ, thân mang trắng noãn quần áo, đầu đội mạng che mặt, nhường người thấy không rõ tướng mạo, chỉ có thanh âm ở trong sân quanh quần. Quả thật có chút vượt quá tưởng mẫu ngoài ý muốn, Tưởng Lục Tiên gật đầu. Bất quá, hiện nay loại tình huống này, Dương Thế bên trong người đương đã toàn lực ứng phó, lại không viện binh, chúng ta vẫn còn có thừa lực không phát. Tam thánh nữ không cần lo lắng, này chiến tất thắng. Hắn quét mắt quanh mình, trong lòng nhất định, trừ hắn ra, nơi đây còn có một vị quỷ vương, càng có phải vị thiếp thân đại tướng, lại thêm tổ đình tam thánh nữ mang tới giúp đỡ. Đủ thay đổi thế cục, Bạch Y thánh nữ chậm rãi gật đầu, dưới khăn che mặt đôi mắt đẹp chuyển động, rơi vào trước thông đạo nhất cái tùy ý tung hoành thân ảnh lên. Người này, chính là toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu. Đúng vậy, Tưởng Lục Tiên sắc mặt trầm xuống. Chính là hắn cùng Bạch Cốt Đạo cùng một chỗ, huy tưởng mỗi nhất tộc chỗ thù này không đội trời chung. Giết cha thí huynh, đoạt vợ diệt tộc, liền tự Tưởng Lục Tiên cùng người trong gia tộc quan hệ cũng không như thế nào, Mạc Cầu, Bạch Cốt Đạo làm ra sự vẫn như cũ nhường hắn tâm khởi sát cơ. Mạc Cầu, Bạch Y thánh nữ nhìn Mạc Cầu thanh âm có chút cổ quái. Sư tôn nói ta kiếp nạn ngay tại trên người hắn, ví như không chấm dứt người này, ngày khác nhân quả quấn thân, nghiệt duyên khó tiêu. Liền không biết là gì nhân quả. Thánh nữ, sau lưng, một vị thân cao hơn một trượng đại hán im tiếng mở miệng. Không cần thiết chủ quan, thánh chủ nói, tất nhiên không có sai, mà tướng nguyện ý lĩnh mệnh chu sát này liêu, vì thánh nữ giải quyết xong nhân quả. Người này cũng không tốt đối phó, Tưởng Lục Tiên nhíu mày, ta đã từng cũng nghĩ ra tay cầm hạ hắn, lại bị hắn chạy trốn đi qua cái hộ vệ tốt nhất tìm chút giúp đỡ, mới có thể vạn vô nhất thất. Thật sao, đại hán nhếch miệng, như vậy, đang muốn lĩnh giáo. Hắn không phải quỷ vương, nhưng đối mặt Tưởng Lục Tiên, nhưng cũng không có bao nhiêu kính cẩn có thể nói, nghe vậy không chỉ có không có lùi bước ngược lại kích động. Hiển nhiên, đối với mình thực lực có chút tự tin. Cũng tốt, Bạch Thi thánh nữ lạnh nhạt mở miệng, người đi đi, ây, đại hán lĩnh mệnh, một bước phóng ra tựu xuất hiện tại thông đạo phụ cận. Tưởng Lục Tiên thấy thế, nhẹ nhàng lắc đầu, hướng sau lưng nhất quỷ ra hiệu một cái kia toàn thân hỏa hồng quỷ vật lúc này ẩn độn mà đi. Tổ đình thánh nữ đến đây cũng là hắn chưa từng ngờ tới. Mặc dù người đến không nhiều, lại không một yếu giả, như vậy giúp ích Tưởng Lục Tiên tự nhiên đại hỉ, nếu có thể âm trầm cùng thánh nữ tạo mối quan hệ. Đối với tại về sau cũng có rất nhiều chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ đình thế nhưng là thương quốc căn cơ sở tại, lịch đại quốc quân chi tử, vương hầu chi hậu đều cần nhập bên trong tu hành, địa vị trí cao vô thượng. Nghe nói, nó bên trong có quỷ vương lấy trên tồn tại. Viêm hỏa thần long đại chú, tật, hơn trăm đạo hỏa tuyến giữa trời xen lẫn, những nơi đi qua rất nhiều quỷ vật không không đồng nhất trẻ. Lập tức, quỷ vật thân thể bắt đầu phiếm hồng, tựa như bên trong có một đoàn nham tương hiện lên, thoáng qua bộc phát toàn bộ thân hình hóa thành khói hoa giữa trời nở rộ. Tự tán hỏa diễm rơi vào cái khác quỷ vật trên thân, đồng dạng gây nên phản ứng dây chuyền, liên tiếp nổ tung. Giống như liên tiếp pháo lên đầu, nổ vang liên tục. Bất quá thời gian nháy mắt quanh mình gần dặm mấy ngàn quỷ vật đúng là cùng nhau chôn vùi, chỉ có hỏa diễm thần phục bị cửu hỏa thần long thôn phệ cổ vũ thần thông. Có vài đầu thực lực không kém quỷ vật ngạnh kháng biển lửa, muốn đánh gãy Mạc Cầu thi pháp liều mạng vọt tới phụ cận lại bị đơn giản chém giết. Quỷ hỏa, nghiệp hỏa, linh hỏa, rất nhiều hỏa diễm lẫn nhau điệp ra, như loài chim há miệng hai cánh, hướng trước chỉ là bổ nhào về phía trước, hậu phương lưu lại còn sót lại đầy đất cho tàn. Chốc chốc đao quang lấp lóe thu gặt lấy lệ quỷ tinh khí. Bạch, đột nhiên, một loại hỏa diễm tự phía dưới xuyên ra, đột nhiên đâm vào liệt hỏa bên trong, như linh động cá bơi, tại rất nhiều linh hỏa bên trong xuyên tới xuyên lui. Những nơi đi qua, linh hỏa đột nhiên nhất ám, Mạc Cầu thân hình trì trệ, hai mắt hơi co lại. Kia hỏa diễm dập tắt linh hỏa chi hậu thân thể có chút lung lay, hiện ra mặt thật lại là một đầu có kim đan cảnh giới xí nhiên quỷ. Này quỷ, Mạc Cầu nhận biết. Tưởng Lục Tiên tọa hạ tứ đại quỷ tướng một trong, hỏa quỷ Tưởng Liệt cũng có thể một cái duy nhất có thể tại ngang nhau cảnh giới, dựa vào tự thân huyết mạch thiên phú thần thông ngăn chặn Mạc Cầu khống hỏa chi pháp quỷ vật. Đương nhiên, cũng vẻn vẹn có thể áp chế, A, mà cầu tới giao thủ qua, này tức thấy thế khinh A cầm đao định tiến lên, thân hình lại đột nhiên trì trệ, mặt hiện vẻ mặt ngưng trọng nghiêng đầu. Lại là ở chính giữa Hứa Khai ngoại, một vị dáng người khôi ngô tráng hán không biết khi nào xuất hiện, đang khoanh tay, lạnh lùng nhìn qua. Tráng hán mắt mang xem kỹ, toàn chân đạo đạo chủ Mạc Cầu. Đúng vậy, Mạc Cầu gật đầu, các hạ nhìn không quen mặt, tổ đình thánh điện hộ pháp cái thuật, đại hán lạnh giọng mở miệng. Giết ngươi chi quỷ, thật sao? Mạc Cầu nghiêng đầu, nhẹ nhàng lắc đầu, liền sợ các hạ không có bản sự này. Âm chưa lạc thân hình của hắn đã ở biến mất tại chỗ không thấy. Tổ đình thánh điện, hắn nghe nói qua cũng theo Giang gia bầy quỷ trong trí nhớ đọc qua qua, là Thương Quốc cường đại nhất một thế lực. Bọn hắn cũng tham dự tiến đến, ý niệm truyền động, sát cơ dâng lên, Nguyên Thận Quyết, U Minh Vô Ảnh Đột. Sớm tại mở miệng nói chuyện trong nháy mắt đó, nguyên địa lưu lại đã là huyễn ảnh, chân chính Mạc Cầu sớm đã xuất hiện tại đối phương phía sau. Bách tịch đao phá không chém vụt, hèn hạ, cái thuật kêu rên, trên mặt lại không có biến hóa. Rõ ràng đối thủ tại sau lưng, hắn lại không có chút nào xoay người ý tứ, cánh tay duỗi ra, toàn bộ quỷ thể đột nhiên bành trướng, hiện ra chân thân. Ba đầu, sáu tay, cửu nhãn, một tôn cao chừng hơn 10 trượng quỷ thể, hiển lộ tại chỗ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba đầu hiện nộ sợ kinh hình, sáu tay đều cầm bất đồng quỷ binh, mi sinh mắt sọc cửu nhãn phải có nhìn rõ tam giới lục đạo chi năng. Uy thế kinh khủng, nhường hư không cũng theo đó trì trệ. Mạc Cầu vọt tới trước, thân hình cũng bỗng nhiên dừng lại, giống như bị vô hình đại sơn áp chế, da thịt động đậy đều biến cực kỳ phí sức. Nguyên bản hắn ở vào đối phương sau lưng. Nhưng đối phương hiện ra quỷ thể, tam thủ đều chiếm một phương, cũng liền không có sở vi phía sau, lúc này bị mi tâm mắt dọc cấp trong nháy mắt nhìn thẳng. Sáu loại quỷ khí có kính, đao, kiếm, thước, câu, ngọc như ý, quỷ khí bộc phát, âm phong gào thét, trong chớp mắt có ngàn vạn hư ảnh ầm vang rơi đập, mắt trần có thể thấy khí lãng ầm vang hướng tứ phương bao phủ. Một đám quỷ vật đạo binh cũng bị cùng nhau tung bay. Mạc Cầu hốc mắt nhảy lên, da thịt trong nháy mắt phiếm hồng, một cỗ liệt diễm từ trong cơ thể nộ hiện lên, ầm vang bao phủ toàn thân, thân hình cũng theo đó vừa tăng. U Minh Hỏa Thần Thân, đương, tia lửa tung tóe, Mạc Cầu bước ra nhanh lùi lại. Cái thuật cũng không có thể đuổi theo, mà là ba mặt run rẩy, mắt lộ ngưng trọng, nhìn về phía trong tay binh khí lên hiển lộ ra nhỏ bé lỗ hồng. Mặc dù được Thường Lục Tiên nhắc nhở, hắn cũng chưa từng ngờ tới, đối thủ trong lòng bàn tay trường đao, vậy mà như vậy sắc bén. Tựu ngay cả mình tâm luyện chi bảo, lại cũng hội nhất cái va chạm tựu hiện ra tổn hại. Đáng chết, đợi tỉnh táo lại, cái thuật mặt lộ vẻ giận dữ, nhất thanh hồ gầm, thân hình bổ nhào mà đến, sáu tay giữa trời vung vẩy tựa như sáu đám vòng xoáy. Tổ đình bí, hồi chạm Mạc Cầu cầm đao mà đứng, mi tâm điên cuồng loạn động, trong lòng báo động liên tiếp xuất đến không kịp quá nhiều cân nhắc, thập phương sát đạo ngang nhiên chém ra. Oanh, một cỗ không thua gì nguyên anh va chạm chi uy ở trong sân hiện lên. Cái thuật thân là đỉnh tiêm quỷ tướng, tu tập càng là tổ đình bí pháp, lại thêm bản thân quỷ thể gia trì, bộc phát thực lực có thể xưng kinh khủng. Mạc Cầu, lại ở vào hạ phong, luận võ kỹ thập phương sát đạo mặc dù cảnh giới cao thâm, lại không bằng đối phương truyền thừa trăm vạn năm bí pháp võ kỹ tới tinh vi huyền diệu. Luận tu vi, Mạc Cầu dù sao tiến giai kim đan hậu kỳ không có bao nhiêu năm, cũng không bằng đối thủ tích lũy thâm hậu. Tựu liền nhục thân, cũng là dương thế tu sĩ nhược hạng. Con, đao quang bạo hiện, Mạc Cầu bước ra lui lại, bấm tay một điểm, bách tịch đao giữa trời run rẩy, từng tia đao mang lúc này rót thành thái ất luyện ma kiếm trận vây khốn đối thủ. Cận thân chém giết, hắn xác thực hơi thua đối thủ. Nhưng thân là dương gian tu sĩ, kim đan tông sư, vốn cũng không dùng nhục thân vì thắng, pháp lực thần thông, ngự khí chi pháp mới là chân chính chiếm ưu. Thái ất tông truyền thừa kiếm quyết tại mấy chục dặm khai ngoại cũng có thể nhẹ nhõm giết người, luận đến tinh diệu cũng không so tổ đình bí pháp kém bao nhiêu. Huống chi còn có bách tịch đao chi lợi, cho dù là cái thuật cũng không dám khinh nhiếp phong mang. Dường thế người tu hành, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần hợp đạo, dùng tinh khí thần huần dưỡng nguyên thai, dùng nguyên thai phù hợp đại đạo, phương chứng tiên đồ. Âm gian quỷ vật thì lại khác. Bọn chúng vừa ra đời, bản thân liền là hồn phách cùng thiên đạo kết hợp, có rất nhiều dị tượng, cho nên nhục thân bản thể chẳng khác nào hợp đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không cần tu luyện nguyên thần, chỉ cần lớn mạnh nhục thân, liền có thể cùng đại đạo không ngừng gần. Chém giết thời khắc mà cầu ý niệm truyền động, những này quỷ vật một khi tu vi đạt tới quỷ tướng, hiển lộ ra ba đầu sáu tay thiên ma quỷ thể, đã cùng âm ti đại đạo tương hợp. Cho nên bực này tồn tại, phàm nhân không thể thấy, thấy chi lòng sinh sợ hãi, e ngại, khả đơn giản bị nó nô dịch nạn sinh từ tự chủ. Cũng bởi vậy, quỷ vật nhục thân phát lực thông suốt tiên thiên chiếm ưu, thậm chí có rất nhiều bí pháp có thể nhường nhục thân có thể so với nguyên anh pháp thể. Ví như có thể đem điểm ấy dung nhập Diêm La pháp thân, là có thể nhường pháp thân càng thêm hoàn thiện. Đây đối với hắn người mà nói, cơ hồ không có khả năng, dù sao âm dương hai giới đại đạo bất đồng, phương pháp tu hành cũng không có chút nào chỗ tương thông. Nhưng mà cầu không giống, hắn tu hành pháp môn, đều là âm thuộc bản là tiếp cận âm gian đại đạo. Bất quá tự mình pháp thể, nên như thế nào? Mà cầu dương mắt nhìn về phía đối thủ, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu. Ba đầu sáu tay cũng không phù hợp trong lòng của hắn suy nghĩ, mà lại này trùng hình dáng tướng mạo hiển nhiên là cái thuật tự thân quỷ thể tiến hóa mà tới. Giống như ảnh ma, liền tự tu hành ngang nhau pháp môn, quỷ thể sợ cũng không phải là như vậy. Ý niệm chuyển động, động tác của hắn nhưng lại chưa bởi vậy biến trì hoãn. Thái Ất luyện ma kiếm trận, Cửu Hỏa thần long cháo, Viêm Hỏa thần long đại chú, Nguyên thận quyết, rất nhiều đỉnh tiêm bí pháp như ong vỡ tổ hướng đối thủ đánh tới. Dù là cái thuật chính là tổ đình thánh điện đình tiêm quỷ tướng hộ pháp cũng hiện ra không chịu đựng nổi, khẩu trung tần liên tiếp gầm thét lại nhất trực bị đè lên đánh. Không sai, âm gian, bài thi thánh nữ có chút ngạch thủ, đang muốn xuất thủ thời khắc dường như nhìn thấy cái gì nhường nàng ngạc nhiên chi nhân, đột nhiên hướng nơi nào đó tránh đi. Chém giết chính liệt, tựu liền Tần Tư Dung cũng hiện ra cương thi chi thể, hóa thân hỏa bạt thể, 10 ngón tựa như 10 cái binh khí tại rất nhiều quỷ vật bên trong mạnh mẽ đâm tới. Những nơi đi qua, bầy quỷ tận hóa hư vô, thân trước gần như không khả cản chi địch, ngay tại nàng tùy ý giết chóc thời điểm, trong lòng nảy sinh điềm báo, thân thể trong nháy mắt kéo căng, đột nhiên lui lại, hướng về bên cạnh nhìn lại. Cái này, một vị che mặt nữ tử áo trắng trống rỗng hiền hiệt, nhường nàng mặt lộ ngưng trọng. Quỷ tướng, nàng tại đây thuộc về hậu phương, cực ít có quỷ tướng có thể xông lại, nhưng chỉ cần có thể xông lại, cực lớn xác suất đều là cái bên trong cao thủ. Ngươi, bài thi thánh nữ cũng không gấp động thủ, mà là âm mang trần chờ, dưới khăn che mặt tầm mắt tới lui lui xem kỹ Tần Tư Dung. Ngươi là ai? Ngươi quản ta là ai? Tần Tư Dung quát khẽ, thân thể vọt mạnh, bấm tay một điểm, chính là một đạo hỏa long gầm thét hướng đối phương đánh tới. Trước mặt hư ảnh nhoáng một cái, tránh đi hỏa long, chỉ có nữ tử nhẹ nhàng chậm chạp chi thanh vang lên. Chúng ta, phải hay cô phải trước đây gặp qua, người này bức tướng mạo ta, cảm giác rất quen thuộc. Quen thuộc, Tần Tư Dung đầu tiên là sững sờ, lập tức lần nữa bổ nhào qua. Mơ tưởng loạn tâm tư ta, đi chết, người này người, bài thi thánh nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Như thế nào tính tình vội vã như vậy nóng nảy, nếu như thế, vậy liền đành phải trước cầm xuống ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nói, khuất thân tới gần, tố thủ điểm nhẹ, động tác của nàng chậm chậm tư thế phiêu miểu, nhìn qua không có chút nào lực sát thương, lại làm cho hiển lộ hỏa bạt thể Tần Tư Dung sắc mặt đại biến. Lại là tại Tần Tư Dung nhận biết bên trong, nữ tử vừa ra tay, thời không tự cũng lâm vào định trễ. Trước mắt lại không một vật, chỉ có kia chậm rãi điểm tới, lại làm cho người tránh cũng không thể tránh một cây tinh tế ngón tay. Đát, ngón tay điểm nhẹ hỏa diễm, liệt diễm trong nháy mắt tan thành mây khói, đầu ngón tay tiếp tục hướng trước điểm tới, nhẹ nhàng đặt tại Tần Tư Dung ở giữa trán. Răng rác, nứt vang truyền đến, gửi ở trong thức hải của nàng một mai linh phù bỗng nhiên vỡ ra. À, bài thi thánh nữ khẩu phát kinh nghi, đợi cho chiêu thức biến hóa, năm ngón tay cầm nã, cũng đã trễ. Linh quang lấp lóe, đã mang theo người bị thương nặng Tần Tư Dung hướng về chiến trường hậu phương cấp tốc lao đi, chớp mắt đã không thấy tăm hơi. Muốn chạy trốn, hừ lạnh nhất thanh, đang muốn đi truy, hậu phương gầm thét nhường nàng ngừng lại thân pháp. Quay đầu nhìn lại, đã thấy cái thuật đã bị Mạc Cầu áp chế gắt gao, tựu liền hòa quỳ tưởng liệt cũng không có thể đem hắn theo trong nguy hiểm cứu ra. Phế vật, nữ tử áo trắng đôi mắt đẹp co rụt lại, thân hình lóe lên xuất hiện tại phụ cận. Thân pháp của nàng, tựa hồ không nhìn hư không cách trở, bấm tay một điểm, lần nữa điểm hướng Mạc Cầu. Vô hình sát cơ, nhưng Mạc Cầu trong lòng báo động, mi tâm đại la pháp nhãn càng là liên tiếp nhảy lên, nhường hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía tới người. Cách xa mỏng, bốn mắt nhìn nhau, hai người cùng nhau sững sờ. Mạc Cầu vận sức chờ phát động xuất niệm chân lôi, linh tuyền tà quang dừng ở nửa đường, bài thi thánh nữ điểm tới nhất chỉ cũng giữa không trung trì trệ. Một cỗ phức tạp cảm xúc tự trong lòng cuồn cuộn mà xuất. Thánh nữ, cái thuật giống to, mau ra tay, im ngay, bài thi thánh nữ thấp giọng giận dữ mắng mỏ, thân hình thoát một cái lách mình xuất hiện tại phụ cận, tay áo dài vung khẽ, linh quang bao lấy thuộc hạ. Đi, sự đã không thành, cái thuật sững sờ, lúc này mới lấy lại tinh thần, lại là tưởng lục tiên đã mang theo đại quân xông vào dương thế, làm gì lại lâm vào trong khổ chiến. Tại đây, càng lại thứ thoát ra tam vị dương thế nguyên anh chân nhân. Rất nhiều quỷ tộc lâm vào vây quanh. Cạm bẫy, trong lòng hắn phát lạnh, đương thời không dám tiếp tục nhiều lời, sáu tay vung vẩy, hộ vệ lấy bạch y thánh nữ hướng về âm gian rơi đi. Hậu phương, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, suy tư trong lòng chập trùng, bách tịch đao tại hắn quanh người run rẩy, chần chờ một lát mới hướng về hai người đuổi theo. Đại cục đã định, là lúc bắt đầu phản công. Thất chuôi pháp bảo phi kiếm từ cao không trị lạc, riêng phần mình diễn hóa bắc đấu thất sát kiếm quyết như bảy đạo trường hà, ngang nhiên xông vào âm gian thế giới. Càng có một đầu tam túc kim ô, dương cánh bay lượn cuốn lên hơn vạn quỷ vật xông vào âm gian. Bắc đấu cung, thuần dương cung Nguyên Anh, thình lình đã đến chàng. Cách chương.